Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 77, 360 vạn tương lai. Thượng, may mắn thắng được thi đấu Forest xếp hạng tăng lên trên một vị. Từ 15 biến thành 14, thua bóng Reading từ thứ 10 rơi xuống tới thứ 11. Nhưng cuộc tranh tài này thu hoạch lớn nhất vẫn là York út cấp tốc quật khởi. Đối với Đan tới nói, ta không cần lại lo lắng hai cái tiền vệ trụ có đủ hay không dùng vấn đề thế này. Hiện tại hắn có Brand Á, Gunnarsson, Eugen, Pop cùng York út ba cái tiền vệ trụ, hoàn toàn có thể ứng phó sau đó mấy tháng thi đấu. Bởi vì đây chỉ là một hồi rất phổ thông nước Anh giải hạng nhất. Sức ảnh hưởng kém xa nước Anh Premier League, vì lẽ đó út cũng không có ở toàn quốc phạm vi thành công. Nhưng hắn hiện tại đã thành City Stadium tân con cưng. Ở Nottingham hắn đã nắm giữ nổi tiếng. Đương nhiên, nếu như hắn cái kia chân 60m sút gôn cuối cùng trực tiếp phi vào khung thành, tình huống lại không giống nhau. Đan có thể bảo đảm út ở toàn nước Anh đều sẽ một đêm thành danh. Bọn họ nhất định sẽ đem hắn cầm cùng David Beckham so với bây giờ hồng phát tử Beckham lúc trước. Chính là dựa vào cái kia chân viễn trình lốp bóng làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Cùng sán lạn như sau buổi trưa ánh mặt trời giống như nụ cười. Quá sớm thành danh không hẳn là tốt rồi. Tối thiểu Đan liền muốn bắt đầu lo lắng gặp có rất nhiều đội bóng tranh nhau chen lấn đến câu lạc bộ hỏi giới. Hay là đối với út làm Forest hiện tại đối diện Ashley Young việc làm. Việc cấp bách là một lần nữa cho út một phần hợp đồng. Hơn nữa trên hợp đồng nhất định phải biểu đạt ra đầy đủ thành ý. Đan dự định đi tìm Evan nói chuyện có quan hệ út sự tình. Hắn tin tưởng Evan ngày đó ở trong bao xương nhất định đã thấy út biểu hiện. Hợp đồng sự tình, huấn luyện viên trưởng một người hoàn toàn có thể quyết định. Nhưng còn có một việc, cần cùng Evan thương lượng một chút. Đan mới từ trong phòng làm việc đi ra, liền nhìn thấy Evan từ thang lầu khẩu quải đi ra. Nhìn thấy hắn sau khi rất cao hứng phất tay chào hỏi. Xem ra ta đến thật đúng lúc, người muốn đi ra ngoài sao? Tony, ta muốn đi tìm ngươi. Evan, Đan nói. Ha ha, chúng ta thật sự có hiểu ngầm. Tony, ta cũng là đến tìm được ngươi rồi. Đan nở nụ cười. Để ta đoán xem, ngươi tìm đến ta là tại sao? Ta nghĩ ta biết rồi. Evan gật gù. Ta cũng biết ngươi định tìm ta làm cái gì. Sau đó hai người bọn họ đồng thời nói ra cái tên đó. York út. Đan đánh một cái búng tay. Thật tốt, ta dự định cho hắn một phần tân nghề nghiệp hợp đồng. Ta đồng ý, hài tử kia địa tương lai nên ở Forest Tony. Cho hắn một phần 8 năm hợp đồng đi. Evan nói như vậy, Đan trầm mặc một hồi. Hợp đồng kỳ hạn càng dài, đối với câu lạc bộ tới nói liền càng có lợi. Bất quá đối với cầu thủ tới nói, muốn tăng tiền lương sẽ trở nên hơi phiền phức. Evan biết Đan đang suy nghĩ gì. Hắn cười nói. Kỳ hạn lâu một chút. Cái khác ngươi xem đó mà làm. Ý này rất rõ ràng. Chỉ cần hợp đồng kỳ hạn đầy đủ trường. Tiền lương, tiền thưởng cái gì đều Đan chính mình quyết định. Đan rõ ràng Evan ý tứ. Hắn khẽ gật đầu một cái. Sau đó nói. Còn có một việc. Evan, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nói. Tony. Ngày đó thi đấu, ngươi ở bên trong bao xương đã gặp mẫu thân của út chứ? Evan gật đầu, ta không nghĩ tới hắn mụ mụ xinh đẹp như vậy tuổi trẻ. Xem ra hoàn toàn không giống như là có một cái 18 tuổi hài tử địa mẫu thân. Nàng phi thường yêu con trai của nàng. Út biểu hiện được, tinh thần của nàng cũng không sai. Có điều ngươi biết không? Kỳ thực mụ mụ của hắn thân thể vẫn không phải rất tốt. Nghe được Đan nói như vậy, Evan hơi kinh ngạc, này thật không thấy được. Út đá bóng chủ yếu chính là kiếm tiền giúp mụ mụ của hắn chữa bệnh. Hắn rất yêu mẹ của chính mình. Gia đình của hắn tình huống có chút phức tạp. Đơn giản tới nói, hắn hiện đang cùng mình mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau. Người có thể hiểu được ý của ta chứ? Evan lấy tay thả ở trên cằm qua lại vuốt nhẹ, không có trả lời ngay Đan mà nói. Evan muốn để cầu thủ ở lại câu lạc bộ. Hợp đồng loại kia thủ đoạn tác dụng rất nhỏ. Chỉ cần có người muốn cướp người của chúng ta, rồi sẽ có biện pháp cướp đi. Nếu như ngươi muốn cho một cái rất có tiền đồ cầu thủ ở lại chúng ta nơi này, liền muốn bồi dưỡng hắn đối với này câu lạc bộ địa cảm tình. Út tình huống đặc thù, ta nghĩ hắn mụ mụ là một cơ hội tốt. Đan tiếp tục khuyên bảo, ta rõ ràng, ngươi hiện tại cũng có thể đi cùng út ký hợp đồng. Sau đó nói cho hắn, mụ mụ của hắn bệnh câu lạc bộ gặp phụ trách sắp xếp trị liệu. Mặt khác, để một cái ngôi sao mới ở tại khu dân nghèo, ta có thể không quá yên tâm. Để hắn dọn ra đi. Câu lạc bộ cung cấp phòng ốc. Đan rất cao hứng. Ta thế út cảm tạ ngươi. Evan, đừng cảm ơn ta. Tony, ngươi nói không sai. Câu lạc bộ muốn để các cầu thủ cảm thấy cho bọn họ hiệu lực đội bóng này là đáng giá đĩa. Bọn họ vì là đội bóng công tác. Đội bóng liền có nghĩa vụ chăm sóc cuộc sống của bọn họ. Giúp bọn họ giải quyết khó khăn. Mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Hả? Ngươi muốn tên tiểu hài tử kia bị chúng ta bắt? Evan bốc lên nắm đấm. Ellen cho đứa nhỏ trong nhà 10 vạn bảng Anh. Bọn họ đáp ứng để nhi tử phối hợp chúng ta. Hiện tại chúng ta có thể chính thức hướng về Watford báo giá. Có điều, Tony, ngươi cho rằng hài tử kia trị cái giá này sao? Đan nghĩ đến ngày sau Ashley Young giá trị con người. Hắn cười nói. Evan, ngươi yên tâm, mấy năm sau khi ngươi sẽ rất cao hứng chúng ta hiện tại mua hắn. Frederick, Eastwood, Jobwood, Chris, Common, Wes, McCam, còn có Ashley Young, những người trẻ tuổi này chính là Forest tương lai. Nếu như chúng ta thăng lên siêu cấp, ta còn có thể đi tìm đến càng nhiều người trẻ tuổi. Đến thời điểm, chúng ta sẽ làm toàn nước Anh đều thất kinh. Quá tuyệt. Evan vỗ vỗ tay, cần muốn cái gì câu lạc bộ trợ giúp, ngay lập tức liên hệ ta, ta tin tưởng ngươi địa nhãn quang. Tony, Đan cười hì hì, đương nhiên, ánh mắt của ta nhưng là dẫn trước 3 năm rưỡi đây. Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, Đan đem út gọi vào phòng làm việc của mình, trên bàn bày ra một tờ giấy, hắn đem bút máy nhét vào út trong tay. Sau đó chỉ vào cái kia gấp giấy nói với hắn. George, ngươi hợp đồng mới. Muốn nhìn một chút sao? Út đi lên, cầm lấy hợp đồng. Đều là một ít pháp luật điều khoản. Hắn căn bản xem không hiểu. Liền hắn hỏi Đan, tiền lương ở nơi nào? Quả nhiên, không có bởi vì ký hợp đồng mới vui sướng. Chỉ quan tâm hắn mỗi tuần có thể nắm tiền. Đây mới là George út phong cách. Đan tiến lên mở ra hai trang. Sau đó chỉ vào trung gian một cái nói. Nơi này, muốn ta niệm cho ngươi nghe sao? Út gật gù, sau đó đem hợp đồng cho Đan. Ngươi hiện tại lương tuần 2,500 bảng. Đan đọc đến đây bên trong dương mắt nhìn một chút út. Phát hiện hắn biểu cảm trên gương mặt thay đổi một hồi. Sau đó hắn nói tiếp. Nhưng đây chỉ là thuần tiền lương. Hơn nữa còn là năm thứ nhất đĩa. Sau đó hàng năm lương tuần dâng lên 15%. Đó là bao nhiêu? Út đối với số bách phân hoàn toàn không có khái niệm. Hắn yêu thích nghe được chân thật địa con số. Ây, Đan từ bàn làm việc trong ngăn kéo nhảy ra máy tính. Đùng đùng đùng đùng gõ một trận sau. Ngẩng đầu lên nói cho út. Năm thứ nhất ngươi lương tuần 2,500. Năm thứ hai 2,875. Năm thứ ba 3,300. Năm thứ tư 3,800. Lần lượt loại suy, út không có biểu thị dị nghị. Đối với hiện tại hắn tới nói, một tuần kiếm lời 3,800 bảng cuộc sống như thế liền phảng phất đang nằm mơ như thế. Còn không hết những thứ này. Đan nói bổ sung, phần này hợp đồng 2 năm trước, khi người mỗi cái mùa giải lên sân khấu số lần đạt đến 20 tràng. Còn có khen thưởng thêm, nếu như đội bóng thắng được vinh dự, cũng sẽ căn cứ ngươi ở đội bóng bên trong cống hiến dành cho tương ứng khen thưởng. Nghe tới rất tốt chứ? Út gật gù, cái này nghe tới xác thực muốn so với hắn ở đội thanh niên cái kia phân hợp đồng thật quá nhiều rồi. Còn có, Đan từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ thẻ tín dụng, đưa cho Út, Đây là câu lạc bộ cho ngươi làm. Bên trong đã có 1 vạn bảng Anh. Đó là ngươi ký tên phí. Sau đó ngươi mỗi tháng tiền lương sẽ đúng hạn đánh tới tấm thẻ này trên. Út tiếp nhận tấm này ngạnh thẻ. Hai tay nắm bắt ở biên giới qua lại trượt. Cảm thụ thẻ chân thực cảm xúc. Mặt trên có tên của hắn cùng số thẻ. 1 vạn bảng Anh. Ngay ở tấm này mỏng manh thẻ bên trong. Này không phải là mộng. Là thật sự ở trên tay hắn. Nhìn thấy hắn cảm thấy rất hứng thú. Đan cười nói. George, hiện tại, tín dự của ngươi cũng là có ngân hàng đảm bảo. Nghe thấy câu này quen tai. Út ngẩng đầu lên nhìn Đan. Đan thì lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Câu lạc bộ quyết định ra tiền vì là mẹ ngươi chữa bệnh. Đồng thời cho các ngươi tìm một cái tân nơi ở. Đội bóng gánh nặng mỗi tháng tiền thuê 1/2. Các ngươi rất nhanh sẽ có thể chuyển ra cái kia khu dân nghèo. Út trợn to hai mắt nhìn Đan. Tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được mỗi một câu nói. Đan gật gù. Ngươi là muốn trụ cách sân huấn luyện gần một ít. Vẫn là cách sân bóng gần một ít. Jock Út có chút kích động. Thậm chí nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp lên. Ta không biết. Đan càng làm bút máy kín đáo đưa cho hắn. Ký trên tên của ngươi. Sau đó về nhà cùng mụ mụ thương lượng thật trụ nơi nào. Ngày mai đến lúc huấn luyện nói cho ta. Út nắm bắt bút máy. Đứng ở trên hợp đồng. Hắn lần trước như thế ký tên vẫn là ở đội thanh niên sân huấn luyện một bên. Thỏa mãn một người tên là Gavin. Bernard xa lạ tiểu hài tử yêu cầu. Sau đó hài tử kia chết rồi. Mà hắn thành chân chính nghề nghiệp cầu thủ. Hắn do dự như vậy mấy giây. Viết xuống tên của chính mình. Bắt đầu từ bây giờ. Hắn là Nottingham Forest đội chủ lực chính thức 1 thành viên. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 77, 360 vạn tương lai. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.